cái này Xá Lợi Tử, đến cùng là như thế nào bảo vật, có thể ngăn cản những cái này dị lực công kích. Chủ nhân, Tham Long nhìn Cổ Phong nửa ngày không nói lời nào, không khỏi mở miệng. Chúng ta, liền đi tiên Phật tự, Cổ Phong nói ra, chủ nhân, tiên Phật tự bọn họ mặc dù an toàn, nhưng bọn họ sẽ không dùng Xá Lợi Tử, đem ta Long vực cũng bao ở trong đó. Chúng ta không thể tùy tiện bại lộ trong tinh không a. Tham Long không khỏi do dự nói, chàng chiến dịch này, sớm muộn cũng sẽ khai hỏa, chúng ta nghĩ đánh bại Hàng Lâm giả, liền không thể một mực co đầu rút cổ ở nơi này tinh không, bây giờ Vô Song Tiên Tôn mất tích, Vô Song Tiên vực bên trong, chỉ có ta Long vực cùng tiên Phật tự hai phương thế lực, chúng ta lại không liên hợp, càng không cách nào sắp sáng lâm người đánh bại, huống hồ, ta nghĩ vào tiên Phật tự tìm hiểu ngọn ngành. Cổ Phong trong mắt hiện ra một vòng thâm ý, chủ nhân, ý của ngươi là, Tham Long nghĩ tới điều gì, Long vực nơi này, còn có Hàng Lâm giả gian tế, tiên Phật tự nơi đó, khó tránh khỏi cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ. Lần này, Cổ Phong không chỉ là vì dò xét, năm đó Cổ Phong trước khi phi thăng, Cửu Châu giới tiên Phật tự Hàng Long Đại Sư đã từng cho Cổ Phong một khối lệnh bài, căn cứ Hàng Long Đại Sư nói tới, tiên Phật tự là tiên Phật tự chi nhánh, bọn họ một mực chờ đợi bị triệu hồi, bất quá có lẽ tiên Phật tự đã đem bọn họ quên, cho nên hy vọng Cổ Phong mang theo lệnh bài này, đi tiên Phật tự, đem lệnh này bài giao cho tiên Phật tự phương trưởng. Năm đó, Hàng Long Đại Sư đối Cổ Phong có ân, việc này, Cổ Phong tự nhiên không thể chối từ. Tốt, liền nghe chủ nhân nói. Tham Long gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía đám người mở miệng, Long tộc thập mạch, theo ta cùng một chỗ mở ra Long vực xuyên toa đại trận. Là, Long đế đại nhân, mặt khác chín đại chi mạch chi chủ, nhao nhao gật đầu. Ngay sau đó, đám người bay ra tổ Long Thành, chín đại chi mạch chi chủ, riêng phần mình trở lại bản thân chi mạch, Tham Long phiêu phù ở tổ Long Tinh phía trên, lấy tổ Long chi lực, vận chuyển đại trận. Ông, rất nhanh, toàn bộ Long vực, 10 khỏa tinh thần, cũng là chấn động lên. Đón lấy, vô biên đại trận, đem 10 khỏa tinh thần bao trùm, toàn bộ Long vực phạm vi bên trong, vô biên đại trận, huyễn hóa ra một đầu chừng trăm vạn trượng dài to lớn chân Long hư ảnh. 10 khỏa tinh thần, ở nơi này chân Long hư ảnh bên trong thân thể. Mà tổ Long Tinh, ở nơi này Long thủ bên trong. Đi thôi, Cổ Phong đạm ngữ, đứng ở trên không, nhàn nhạt một câu. Đi, Tham Long ở Cổ Phong một bên, lập tức mở miệng. Bây giờ Hàng Lâm giả ở trong Vô Song Tiên vực hoành hành, Cổ Phong đương nhiên sẽ không lựa chọn, làm cho cả Long vực đại trận, ở Vô Song Tiên vực nội bộ hành tẩu, như thế, lựa chọn ở trong hư không hành tẩu. Ngay sau đó, đại trận vận chuyển, cái này chừng trăm vạn trượng dài chân Long hư ảnh, rít lên một tiếng, chính là ở trong hư không, hướng về một phương hướng cực tốc đi. Phương hướng này, chính là tiên Phật tự, Vô Song Tiên vực, Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông, lấy cơ quan khôi lỗi xưng danh, ở Thiên Cơ Tông chỗ sâu nhất, có một cái to lớn cơ quan điểu. Cái này cơ quan điểu ngoại hình, cùng trong truyền thuyết côn bằng rất giống nhau, ngoại hình tựa như đại bàng, lại có vảy cá hoa văn. Cái này khôi lỗi côn bằng nội bộ, chính là Thiên Cơ Tông tông chủ nội các vị trí. Mỗi một đời Thiên Cơ Tông tông chủ, đều ở bên trong đó. Giờ phút này, cơ quan khôi lỗi bên trong, một cái trong phòng. Một tên dung mạo hẹn trên dưới 20, trên trán đều là cao quý chi khí ngân y nữ tử. Cổ Phong, người rốt cuộc đã đến, rất tốt, rất tốt. Ngân y nữ tử, trong mắt tràn đầy dữ tợn ý cười. Bộ này thân thể, vốn là cái lão ẩu, nhưng nàng giáng lâm về sau, chính là cải biến thân thể này dung mạo, biến thành bộ dáng của mình. Nàng tên Ngân Nguyệt, chính là Ma Môn công chúa, ở nàng thế giới kia, cũng là cực kỳ cao quý tồn tại. Nàng so ca ca của hắn Hắc Ma Tử còn có thiên phú, nàng tránh thoát quy tắc thủ hộ giả dò xét. Trước một bước tiến vào tinh không, nàng tiến vào Vô Song Tiên vực, độc thân tiến vào Thiên Cơ Tông, trực tiếp đoạt xá Thiên Cơ Tông tông chủ thân thể. Hơn nữa, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, nàng liền mang theo rất nhiều Hàng Lâm giả, triệt để chiếm cứ Thiên Cơ Tông. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, không phải nàng mong muốn. Tội giới tạo hóa to lớn, nàng tự nhiên không thể vẻn vẹn dừng lại ở trong Vô Song Tiên vực. Như thế, nàng phân ra một đạo phân thân, dưới cơ duyên, đoạt xá tinh không bên trong, bốn đại vương triều thần nữ. Nàng lấy thần nữ thân phận, lúc trước hướng Thiên Linh Tiên vực, dự định giành tạo hóa. Lại không nghĩ rằng, nàng ở Thiên Linh Tiên vực, thua ở một cái tên là Cổ Phong tội giới run rế tiểu quỷ trên người. Đây đối với nàng mà nói, đúng cực lớn khuất nhục, nàng vì Ma Môn công chúa, dù chỉ là một đạo phân thân, cũng hớt ứng nghiền ép tất cả tội giới run rế, huống chi là bại bởi một cái thế hệ trẻ tiểu tử. Về sau, nàng dò xét đến Cổ Phong, đi đến Bích Cơ Tiên vực, như thế, nàng lại phân ra một đạo phân thân tiến về Bích Cơ Tiên vực. Lần này, nàng chỉ có một cái mục đích, chính là chém giết Cổ Phong.